Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 782, chương 783, trốn khỏi. Đi tới nhà gỗ nhỏ lúc trước, Lâm Tiêu trong tay ma kiếm lại lần nữa đánh xuống. Ầm ầm, một chút tia sáng chợt nổi lên, nhà gỗ nhỏ bên trên lóe ra một đạo ma quang. Ma quang ngăn trở ma kiếm thế công, nhưng mà Lâm Tiêu ra tay toàn lực, vì chính là không sơ hở tí nào, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngăn trở. Ma quang bị dễ như trở bàn tay một bản xé rách. Nhà gỗ nhỏ cũng tại Lâm Tiêu ma dưới thân kiếm bị phá hủy, lộ ra trong đó Ân Hỏa Nhi. Đến lúc này, Ân Hỏa Nhi còn đắm chìm trong mình trong tâm linh, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Phá vỡ, thoải mái như vậy. Tề gia hai người thất kinh, bọn họ thật không ngờ Lâm Tiêu lại có thực lực như vậy, một kiếm liền bổ ra nhà gỗ ngăn trở. Không tốt, hai người tốc độ càng nhanh hơn, bất quá lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lâm Tiêu ôm lấy Ân Hỏa Nhi, hướng phía càng xa xăm bỏ chạy. Đứng lại cho ta. Hai người phát động công kích, người chưa đến, khủng bố công kích đã đi tới Lâm Tiêu sau lưng. Lâm Tiêu không quay đầu lại, cũng không có một chút phản kháng, chỉ là ma kiếm xuất hiện ở sau lưng, giúp hắn chặn lại đây đạo công kích, nhưng mà vẫn có thừa lực xuyên thấu qua ma kiếm, đánh tới Lâm Tiêu trên thân, coi như lấy vô cùng bền bỉ nhục thân, cũng chịu không nổi loại này cuồng bạo công kích. Sau lưng bị đánh ra một cái lỗ máu, trong miệng không nhịn được phun ra máu tươi, rơi vào Ân Hỏa Nhi trên ngực. Bất quá đây lực lượng khổng lồ, ngược lại là đưa Lâm Tiêu đoạn đường. Lâm Tiêu nhanh chóng rời khỏi 10 dặm phong cấm khu vực, thân dung hư không biến mất. Động hư, sau lưng đuổi theo hai người hoảng hốt. Lâm Tiêu vậy mà cũng lĩnh ngộ hư không lực lượng, bọn họ thần niệm càn quét ra ngoài, muốn tìm được Lâm Tiêu tung tích. Tiêu thất, hai người dừng lại, bọn họ triệt để mất đi Lâm Tiêu phương hướng. Hừ, chúng ta sớm có hậu thủ, hắn không trốn thoát. Một người trong đó tay bắt ấn quyết, một đạo vô hình dao động truyền ra ngoài, đang truy tung đến từ nơi sâu xa mỗi món đồ. Bọn họ đã sớm coi là tốt các trường hợp, bao gồm Ân Hỏa Nhi được thành công cứu đi, cho nên đã sớm tại Ân Hỏa Nhi trong cơ thể để lại truy lùng ấn ký. Nhưng mà kết quả để bọn hắn thất vọng, vô hình dao động phản xạ trở về, cũng không có Ân Hỏa Nhi tung tích. Làm sao có thể? Lẽ nào Lâm Tiêu đem ấn ký phai mờ rồi sao? Tuyệt đối không thể. Ấn ký kia là lão tổ ý chí, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không chạy thoát. Không, còn có một cái địa phương hắn có thể trốn khỏi. Hai người trố mắt nhìn nhau, chân trời góc biển đều không tránh khỏi truy lùng, nhưng mà nếu mà vắng mặt chân trời góc biển đâu, mà là ở khác một thế giới, nếu mà Ân Hỏa Nhi bây giờ không có ở đây Càn La giới, mà là đi một cái thế giới khác, vậy dĩ nhiên cũng liền truy lùng không được rồi. Một cái thế giới khác là nhị thái thượng xuất thủ sao? Bọn họ có thể nghĩ đến chỉ có Phong Huyền Tố xuất thủ. Về phần Lâm Tiêu nắm giữ một cái tiểu thế giới, bọn họ căn bản không có hướng phương diện này cân nhắc. Nhị thái thượng xuất thủ sao? Trở về bẩm báo lão tổ đi. Nếu quả thật là Phong Huyền Tố xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể Tề Vĩnh Hoàn xuất thủ giải quyết xong. Gào, cùng lúc đó, độc con run lại lần nữa nhào tới. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, toàn lực thẳng hướng độc con run. Không có có thể giết Lâm Tiêu, vậy liền đem tràn đầy lửa giận phát tiết đến độc con run trên thân đi. Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi xuất hiện ở Thái Tiêu giới bên trong. Hắn đã sớm nghĩ đến, Ân Hỏa Nhi trên thân tuyệt đối có truy lùng ấn ký, cho nên căn bản không có nghĩ chạy bao xa, mà là tiến vào Thái Tiêu giới. loại bỏ ấn ký cần phải hao phí thời gian. Hắn thiếu nhất chính là thời gian, cho nên dứt khoát đổi một thế giới. Truy lùng ấn ký cũng liền tự nhiên mất hiệu lực. Cho dù là Tề Vĩnh Hoàn tự mình xuất thủ, cũng là vô ích. Lúc này, Ân Hỏa Nhi mới phản ứng lại, ngơ ngác nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm sư huynh, Lâm Tiêu thật tới cứu mình rồi. Ân Hỏa Nhi vừa cao hứng lại là bi thương. Cao hứng là mình ở Lâm Tiêu trong lòng có địa vị. Bi thương là Lâm Tiêu sẽ có to lớn nguy hiểm. Lâm Tiêu cười một tiếng. Yên tâm, rất an toàn. Tại đây bọn họ tìm không được. Ân Hỏa Nhi nhìn đến Lâm Tiêu. Vươn ngọc thủ lau Lâm Tiêu gò má. Lau chùi sạch Lâm Tiêu khóe miệng vết máu. Người bị thương. Ân Hỏa Nhi nhanh muốn khóc lên. Lâm sư huynh bị thương. Vì mình bị thương, không có chuyện gì. Lâm Tiêu ôn hòa cười. Tâm niệm vừa động, khóe miệng vết máu biến mất. Sau lưng vết máu cũng đã biến mất. Cùng thường ngày độc nhất vô nhị. Ân Hỏa Nhi nhãn lực. Căn bản không nhìn ra Lâm Tiêu được không bị thương. Lâm Tiêu cũng sẽ không kiểu cách đến không muốn cho Ân Hỏa Nhi cảm động khóc tỉ tê. Nhìn thấy Lâm Tiêu khí sắc rất tốt. Ân Hỏa Nhi cũng thở dài một hơi. Không việc gì là tốt rồi. Lúc này, nàng mới phát hiện, mình còn bị Lâm Tiêu ôm vào trong ngực. Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng là vừa không muốn thả ra. Liền dứt khoát đem đầu vùi sâu vào Lâm Tiêu trong lòng. Nhất cử lưỡng tiện, mỹ nhân chủ động vào ngực. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không đẩy ra. Ôm chung ngực, Ân Hỏa Nhi. Lặng lẽ cho mình liệu đến tổn thương. Kỳ thực, Lâm Tiêu thương thế trên thân rất nặng. Người xuất thủ khí tức còn ở lại mình trên lưng, không ngừng ăn mòn Lâm Tiêu thân thể, muốn đem Lâm Tiêu triệt để giết chết. Nếu không phải Lâm Tiêu thể chất đặc biệt, thực lực cũng rất cường đại mà nói, sợ rằng sớm đã chết đã lâu. Bất quá tuy vậy, muốn tu bổ thương thế cũng cần hao tốn không trong thời gian ngắn. Nhưng mà đây cũng không cần phải tại Ân Hỏa Nhi phía trước biểu hiện ra. Ngược lại nàng cũng không giúp được gì. Nói cho nàng biết nàng còn có thể càng thêm áy náy. Tại Lâm Tiêu trong ngực ngây ngẩn một hồi, Ân Hỏa Nhi cũng cảm thấy không thể một mực loại này. Ngay sau đó tránh ra khỏi Lâm Tiêu tuổi thơ. Nhìn đến cái này hoàn cảnh xa lạ, nghi ngờ nói: nơi này là nơi nào? Nàng vốn cho là sẽ có người tới truy sát mình, nhưng mà đợi lâu như vậy cũng không có người đến. Xem ra là thật trốn thoát ra khỏi địch nhân ma trưởng. Ân Hỏa Nhi kinh dị vô cùng. Vậy mà thật có thể còn sống. Quả thực là bất khả tư nghị. Tại đây, Lâm Tiêu vừa định muốn giải thích một chút, Ân Hỏa Nhi liền truyền đến một tiếng thống khổ rên rỉ. Thở dài, thân đi không bị khống chế uể oải ngã xuống đất. Xuyên thấu qua Ân Hỏa Nhi thân thể, Lâm Tiêu thấy được tại trong cơ thể nàng có một đạo ma niệm đang quấy phá, muốn đem Ân Hỏa Nhi hành tung bộc lộ ra đi. Hừ, Lâm Tiêu hừ lạnh, nếu như tại những địa phương khác, đây đạo ma niệm hắn cũng không có cách nào, bởi vì đây là Tề Vĩnh Hoàn ma niệm. Là một vị cấp thế giới động hư cường giả ma niệm. Nhưng mà đây là tại mình sân nhà. Nơi này là Thái Tiêu giới. Cho nên Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, một sợi lớn bằng sợi tóc lôi đình màu tím từ hư vô bên trong sinh ra. Rắc rắc một tiếng bổ tới Tề Vĩnh Hoàn ma niệm bên trên. Kèm theo hét thảm một tiếng, Tề Vĩnh Hoàn ma niệm hóa thành khói xanh tiêu tán. Ân Hỏa Nhi thống khổ cũng biến mất theo, hướng theo Tề Vĩnh Hoàn ma niệm biến mất. Ân Hỏa Nhi trên thân giam cầm cũng biến mất, bị phong ấn lại lực lượng, lại lần nữa trở về đến trên người nàng. Ân Hỏa Nhi kinh ngạc không thôi, Tề Vĩnh Hoàn ma niệm đều có thể giết chết. Lâm Tiêu đến tột cùng là làm được như thế nào? Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.